chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2941, chương 2942, Thanh Mai trừ tửu. A, cũng là một cái họp lớp mà thôi. Lâm Tịch lừa gạt nói, thực buổi tối hôm nay tiệc rượu xem như một cái gia tộc tiệc rượu. Đều là theo đế kinh xuống tới thiếu gia tiểu thư tổ chức. Tiệc rượu trong lúc đó bình thường đều sẽ tổ chức một số tiểu hoạt động. Tỉ như bảo tiêu luận bàn, vân vân. Bởi vậy nàng trước tiên liền nghĩ đến Vương Đại Đông. Lâm Tịch cảm thấy Vương Đại Đông so với cái kia cái gì cái gọi là bảo tiêu lợi hại nhiều. Sau đó Vương Đại Đông liền bị Lâm Tịch ước đi ra. Lôi kéo shopping nguyên nhân. Trong thương trường cơ hồ tất cả mọi người bị hai người bộ này kỳ hoa bộ dáng nhìn ngốc. Đây quả thực là hai cái đậu bỉ a. Mà ở trông thấy Vương Đại Đông trên tay xách giày cao gót lúc. Có không ít người đều giơ ngón tay cái lên. Hiện tại bọn hắn hai người đều tại một chỗ trung tâm mua sắm. Lâm Tịch tại Vương Đại Đông chọn hôm nay tiệc rượu y phục. Thử mấy cái bộ quần áo về sau. Vương Đại Đông một tay xách theo một cái túi, một tay mang theo một đôi giày cao gót. Lâm Tịch một mực kéo Vương Đại Đông tay ra trung tâm mua sắm. Một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Một đường lên, hai người đều là tiêu điểm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Vương Đại Đông cảm thấy mình đều đã chết không biết bao nhiêu hồi. Vương Đại Đông cảm thấy lòng bàn chân cấn đến hoảng, trên cánh tay lại treo một cái vướng víu. Tâm tình thật không tốt. Lâm Tịch lão sư, mời ngươi thật tốt đi bộ có thể chứ? Tay ta vách tường đều muốn bị ngươi cúp máy. Nào biết Lâm Tịch bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cau mày, tội nghiệp ủy khuất nói. Ta chân hư hết rồi. Ngươi cõng ta được không? Không tốt. Vương Đại Đông khuôn mặt nhất thời thì kéo xuống. Lâm Tịch còn là một bộ thảm như vậy nói ra. Ngươi giày quá lớn, ta không quen. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Không muốn, ngươi lưng không cõng. Không muốn, vào đêm, bầu trời u ám, tiếng gió rất lớn. Vương Đại Đông trên thân xuyên là taxi đâu. Hạ thân là tu thân màu đen quần. Giày vẫn là buổi sáng hắn mặc đi ra cái kia. Màu trắng dày cứng, xem ra có chút dở dở ương ương. Lâm Tịch để hắn đổi, nhưng là bị Vương Đại Đông cự tuyệt. Lười nhắc phiền phức, vì thế Lâm Tịch đối Vương Đại Đông rất có phê bình kín đáo. Cho nên liền đem Vương Đại Đông mang cái nơ cho kéo quá chặt chẽ. Vương Đại Đông rất không quen muốn đi lỏng loẹt cái cổ ở giữa cái nơ. Chỉ một thoáng, ba một tiếng, hắn tay liền bị đánh một chút. Còn có chút đau. Sau đó Vương Đại Đông chỉ nhìn thấy Lâm Tịch chừng lấy tròn căng ánh mắt, nũng nịu nhẹ nói, hừ, không cho phép đụng, đau cổ. Vương Đại Đông mặt đen lên phản bác, ha ha, chịu đựng, để cho ta vui vẻ một hồi. Lâm Tịch cười ha hả nói. Vương Đại Đông khóe miệng co giật, ánh mắt rất chân thành nói với Lâm Tịch, ngươi dạng này là không đúng. Sao có thể đem khoái lạc xây dựng ở người khác thống khổ phía trên đâu? Hừ, Lâm Tịch ngửa đầu ngạo kiều đáp lại. Ta vui lòng, Vương Đại Đông không phản bác được. Hắn là không có cách. Trước mắt, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Vương Đại Đông cảm thấy mình cổ đau đến để cho mình có chút hoảng. Biểu lộ có chút khó coi hướng về Lâm Tịch hỏi. Muốn tới không có, nhanh. Còn có tam điều đường phố. A, ngươi. Vương Đại Đông có chút mắt trợn tròn, nghĩ đến Trương Vô Kỵ mẹ hắn nói, càng nữ nhân xinh đẹp, hẹn hò gạt người, sau đó giả bộ giận dữ hét, còn có tam điều đường phố, đây chính là ngươi nói nhanh. Ngoặc kép, Thanh Mai trừ tửu là hải thành xa hoa nhất hội sở một trong, có thể ra vào nơi này đều là có mặt mũi nhân vật. Nó lối kiến trúc phục cổ, bên trong đình đài lâu các, điện ngọc quỳnh lâu, chảy thương khúc thủy không thiếu gì cả. Nơi này từ trước đến nay là những cái kia công tử nhà giàu phú phong tụng nhã địa phương. thì liền theo địa phương khác đến Hải Thành cũng sẽ tất ở đây. Nghe nói Thanh Mai Trừ Tửu sau lưng lão bản là Hải Thành Ngôn gia. Có cái này chỗ dựa, tới nơi này người đều hội bán Ngôn gia một bộ mặt. Bất quá hôm nay theo Đế Kinh đến một vị đại nhân vật, đem Thanh Mai Trừ Tửu toàn bộ đều bao hết. Vương Đại Đông Hòa Lâm Tịch hai người vừa tới Thanh Mai Trừ Tửu cửa, đã nhìn thấy một cái bụng lớn tiện tiện trung niên nhân bị người chắn ở ngoài cửa. Chánh thức hùng hùng hổ hổ mắng lấy, bị bảo an đuổi mờ. Vừa vặn ba người vừa vặn chạm mặt, nam tử nhìn về phía Lâm Tịch lúc, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Ngay sau đó trước mắt ánh mắt bị một người che chắn. Hắn quét Vương Đại Đông liếc một chút, nhất thời đã nhìn thấy cặp kia màu trắng dày cứng, trong lòng không khỏi xem thường. Tiểu huynh đệ, nơi này không phải là cái gì người đều có thể đến. Vương Đại Đông trông thấy hắn biểu lộ, cười lạnh nói, thật sao, muốn là chúng ta đi vào, ngươi nói thế nào? À, ngươi nếu là có thể đi vào, lão tử đi đớp cứt. Hắn đồng dạng cười lạnh nói, ánh mắt liếc qua nhìn về phía Vương Đại Đông sau lưng Lâm Tịch. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, không có nghĩ đến người này thế mà đối với mình ác như vậy. Lâm Tịch thì là khẽ nhíu mày, trung niên nhân ánh mắt để cho nàng có chút chán ghét. Vội vàng lôi đi Vương Đại Đông đi vào Thanh Mai Trừ Tửu cửa lớn. Ngay tại Lâm Tịch xuất ra thư mời lúc, trung niên nhân kia nhất thời mắt trợn tròn, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông bọn họ còn chưa đi. Vương Đại Đông ánh mắt thì hướng chính hắn nhìn tới, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sắc mặt tái xanh vô cùng, chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông đối với hắn ngoác cười ha hả nói ra, đại thúc, cái kia đớp cứt ngoặc kép, hắn làm sao có thể để cho mình đi ăn loại đồ vật này. Sợ Vương Đại Đông bắt hắn, hắn vội vàng xám xịt rời đi. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, không có loại sợ hàng. Lâm Tịch ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay, yêu nhã hào phóng mang theo Vương Đại Đông tiến vào Thanh Mai Trừ Tửu cửa lớn. Tiến vào cửa lớn đi không có mấy bước đường về sau, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên mỉa mai thanh âm, Lâm thiếu cái này là làm sao? Liền một tên nhà quê đều có thể bỏ vào đến. Vương Đại Đông ngừng dừng một chút, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy đâm đầu đi tới một thanh niên, bên người còn mang theo một cái vóc người khôi ngô người. Hiển nhiên là hắn bảo tiêu. Lâm Tịch quay đầu, nhất thời đồng tử co rụt lại. Người đến là Đế Kinh có tên Hoàn Khố công tử. Tên chính nàng cũng nhớ đến không rõ lắm. Người thanh niên này lại trông thấy Lâm Tịch bộ dáng về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn cũng không nhìn Vương Đại Đông, xin hỏi tiểu thư họ gì, có thể hay không kết giao bằng hữu? Lâm Tịch nhíu mày, lôi kéo Vương Đại Đông xoay người rời đi, dường như không có trông thấy hắn như vậy. Hắn nụ cười nhất thời cứng đờ, không nghĩ tới Lâm Tịch không cho mặt mũi như vậy. Hai người mới đi mấy bước, cái này Hoàn Khố công tử bên người cái kia khôi ngô đại hán lại mở miệng. Thiếu gia nhà ta để cho các ngươi đi sao? Vương Đại Đông Hòa Lâm Tịch vẫn như cũ đi tới, dường như không có nghe thấy đồng dạng. Bảo an, ta hoài nghi hai cái này thân phận không rõ, các ngươi làm sao đem bọn hắn bỏ vào đến? Sắc mặt hắn khó coi, chỉ Vương Đại Đông Hòa Lâm Tịch bóng lưng gào thét. Hắn trước kia đi ra ngoài, bên người đều là tiền hô hậu ủng vây quanh một đám đối với hắn tất cung tất kính người. Không nghĩ tới hôm nay lại bị hai người liên tục đánh mặt. Cái này khiến trên mặt hắn có chút không nhịn được. Bảo an nghe vậy, sắc mặt không khỏi phát khổ. Hai bên người, hắn cũng không dám đắc tội, chỉ có thể kiên trì nói ra. Long thiếu, bọn họ cũng có Lâm thiếu thư mời. Công tử bột Long thiếu nghe vậy, ánh mắt híp lại, Lâm thiếu thế nhưng là Đế Kinh tứ thiếu gia, hắn đều muốn nịnh bợ tồn tại, điều đó không có khả năng đem thiếp mời cho một tên nhà quê. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hóa.